Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, phấn khởi giết người. Thả hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương sắc mặt âm trầm không thôi. Sát ý càng là từ hắn thể nội lan tràn mà ra. Kinh thiên động địa, hết sức kinh người. Một, chấm ngoặc kép, chỉ là... Thái cổ thần sơn cái kia đệ tử lại là không có để ý tới Diệp Dương. Có toàn bộ thái cổ thần sơn làm hậu thuẫn. Hắn biết e ngại Diệp Dương sao? Mà lại, chuyện này hắn muốn là làm tốt mà nói. Vậy liền lập xuống công lớn. Đến lúc đó, thái cổ thần sơn tự nhiên sẽ trùng điệp có thưởng. Cho nên, chuyện này hắn nhất định muốn làm tốt nhìn. Trọng tài, chúng ta thái hư học viện đệ tử thua. Xin cho hắn rời đi lôi đài. Thái hư học viện tất cả mọi người nổi giận. Cả đám đều giống to lên. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ đều không có trông cậy vào Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương không thể biết giải cứu ra đến. Hơn nữa, Diệp Dương cũng sẽ không đi dập đầu thỉnh tội. Như vậy, bọn họ liền chỉ có thể đối Thiên Ngoại Thiên làm áp lực. Thiên Ngoại Thiên cái kia tiên vương trọng tài tương đối phiền muộn. Hắn sớm liền đã tuyên bố thắng bại. Chỉ là, thái cổ thần sơn đệ tử không có rời đi. Hắn cũng không có biện pháp a. Trực tiếp xông đi lên. Hắn trước kia thế nhưng là có ý nghĩ này. Chỉ là, hắn còn không có kịp biến thành hành động. Liền bị người quát bảo ngưng lại. Thiên Ngoại Thiên có đại nhân vật nói cho hắn biết. Chuyện này hắn không nên nhúng tay. Đây là thái cổ thần sơn cùng thái hư học viện ở giữa ân oán. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới không nhúc nhích. Lúc này, nhìn thấy lửa giận trùng thiên, lòng đầy căm phẫn thái hư học viện rất nhiều đệ tử. Người trọng tài này trực tiếp liền nhắm lại hai mắt, giả bộ như không có nghe được. Mẹ, thái cổ thần sơn cùng Thiên Ngoại Thiên đây là khi dễ chúng ta thái hư học viện không người sao? Nếu như thái cổ thần sơn thật muốn cùng chúng ta thái hư học viện quyết liệt, vậy liền đại chiến a. Thiên Ngoại Thiên, trợ trụ vi ngược, cũng không phải cái gì hảo điều. Đi, chúng ta đi mời cầu phó viện trưởng xuất thủ, thỉnh cầu cứu người. Về phần cái này tỉ thí, chúng ta thái hư học viện cũng không hiếm có. Thái hư học viện đám người cũng đều nổi giận. Lúc đầu, bọn họ tại trong tỉ thí cơ hồ một mực hạng chót. Cái này sớm liền đã nhường bọn họ đối cái này tỉ thí không chờ mong. Thậm chí là không nghĩ đến tham gia cái này tỉ thí. Hiện tại càng là phát sinh chuyện này tình. Nhưng bọn họ trực tiếp liền chán ghét loại này tỉ thí. Ta nói, gọi ngươi thả hắn. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh lại. Một đôi thâm thúy vô cùng con mắt càng là nhìn xem cái kia thái cổ thần sơn đệ tử. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Thái cổ thần sơn đệ tử trong lòng không biết tại sao lại là đột nhiên run lên. Ở nơi này một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Hắn có chút e ngại Diệp Dương. Bất quá, nghĩ lại, hắn liền lại bình tĩnh lại. Hắn có toàn bộ thái cổ thần sơn chỗ dựa. Hay là sợ chỉ là một cái Diệp Dương. Cho dù Diệp Dương thủ đoạn nghịch thiên, chiến lực kinh người, nhưng chỉ cần hắn không dưới lôi đài, Diệp Dương liền không làm gì được hắn. Dù sao, mỗi một cái lôi đài cũng có cấm chế bảo hộ. Người khác là không cách nào xông tới. Quỳ xuống dập đầu. Cầu ta à. Thái cổ thần sơn đệ tử nhe răng cười liên tục. Đồng thời hắn càng là đang chậm rãi đếm xem. 9. 10. Tốt. Thời gian đã đến. Diệp Dương, đây là ngươi lựa chọn. Mà cái này run rế hạ chàng cũng là bởi vì ngươi duyên cớ. Thái cổ thần sơn đệ tử cười gằn. Một cước liền đối lấy nằm trên mặt đất thái hư học viện học sinh bộ ngực liền đạp xuống dưới. Hắn muốn phế đi thái hư học viện học sinh tâm linh thế giới. Ngươi tự tìm cái chết. Ở thời khắc này, Diệp Dương nổi giận. Oanh, hét to lên đồng thời. Diệp Dương cả người đột nhiên liền xông ra ngoài. Kinh khủng khí tức càng là trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp liền đem hắn xung quanh không gian đều chấn vỡ nát. Thanh thế dọa người, kinh thiên động địa, ông, thái cổ thần sơn đệ tử cũng bị Diệp Dương đột nhiên bộc phát đáng sợ khí tức trùng kích đánh lảo. đảo một cái. Cũng chính là lúc này, hắn càng là phát hiện bản thân đã bị một cỗ mãnh liệt vô cùng sát cơ bao phủ. Diệp Dương đối với hắn động sát cơ, mà lại cũng đã giết đến đây. Thái cổ thần sơn đệ tử linh hồn run rẩy, sợ hãi không thôi, nhưng lập tức tâm hắn quét ngang, đại cước dùng sức đạp xuống. Hắn tại trong võ đài, Diệp Dương chẳng lẽ hay là xông tới hay sao? Tất nhiên như thế, vậy liền ở Diệp Dương trước mặt đem Thái hư học viện đệ tử phế bỏ đi a. Diệp Dương thế mà muốn xông tới, hắn đây là muốn cứu người sao? Hắn hành vi đáng giá điểm khen, nhưng vẫn còn có chút ngu xuẩn. Hắn cho là hắn có thể đột phá lôi đài xung quanh những cái kia cấm chế sao? Uổng phí khí lực mà thôi. Nhìn thấy, chung quanh đám người đều là lắc đầu. Mỗi người xem trọng Diệp Dương. Ha ha, có lẽ hắn là đi đầu hàng đâu. Một cái tiếng cười to từ một bên Tiên Thiên học viện truyền ra. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Vù, tiếng nói mới truyền tới. Thái hư học viện toàn bộ người đều nhìn sang. Nguyên một đám tràn đầy sát ý ánh mắt. Sát cơ trùng thiên. Tiên Thiên học viện người học sinh kia tiếng cười to tức khắc két két mà dừng ở dưới loại tình huống này. Hắn lại còn dám trêu chọc Thái hư học viện. Cái này tuyệt đối sẽ để Thái hư học viện cùng chung mối thù. Sẽ khiến công phẫn. Đám người căm tức nhìn Tiên Thiên học viện cái kia không biết sống chết học sinh sau đó. Liền nhao nhao đem ánh mắt lại chuyển hướng lôi đài. Oanh! Lúc này, Diệp Dương cũng đã vọt tới lôi đài bên ngoài. Nhưng là đã bị lôi đài chặn lại tiếp tục đi tới bước chân. Mà đồng thời, trong võ đài Thái cổ thần sơn đệ tử đại cước liền muốn dẫm xuống dưới. Thái hư học viện học sinh tâm linh thế giới liền muốn bị hủy diệt. Ha ha, người không phải có thể sao? Tới cứu người a, tới giết ta à? Nhìn thấy Diệp Dương bị lôi đài cấm chế chắn bên ngoài. Thái cổ thần sơn đệ tử ha ha phá lên cười. Một bộ đắc ý phi phàm bộ dáng. Diệp Dương không nói hai lời. Quăng lên nắm đấm hướng về phía lôi đài liền điên cuồng oanh kích tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, Diệp Dương liền đánh ra ngàn vạn quyền. Quả nhiên là quyền quyền đến thịt. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Tiên quang bạo phát. Oanh kích lôi đài cấm chế chấn động. Bạo phát ra chói lọi quang mang. Bất quá. Cấm chế mặc dù kịch liệt chấn động, nhưng cũng không có nổ tung ra. Nhìn thấy, trong võ đài Thái cổ thần sơn đệ tử càng ngày càng đắc ý. Không nhịn được liền trào phúng nổi lên Diệp Dương đến. Mở cho ta a! Diệp Dương hét to một tiếng. Cả người dồn sức đụng hướng về phía lôi đài cấm chế. Người thần thông đều không cách nào tiêu diệt cấm chế. Huống chi dùng nhục thân. Thái cổ thần sơn đệ tử cười ha ha lấy. Diễu cợt Diệp Dương, chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn vẻ trào phúng liền định cách, gấp tiếp lấy liền là một mặt vẻ sợ hãi. Tình huống như thế nào? Hắn thế mà tiến nhập đến lôi đài đi. Chẳng lẽ lôi đài cấm chế bị triệt bỏ? Cùng lúc đó, đăng quan chiến ức vạn tiên nhân cũng đều thấy cảnh ấy. Ngay tại vừa rồi, Diệp Dương mãnh liệt đụng vào cấm chế phía trên. Ngay tại kẻ khác cho là hắn bị cấm chế bắn ngược đụng bay đồng thời. Chỉ thấy cấm chế chỗ nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp lấy Diệp Dương thân hình lại là tiến quân thần tốc. Trực tiếp tiến vào lôi đài phía trên. Cấm chế không có biến mất. Còn tại, đám người giật mình, tâm linh chi lực kích xạ mà đi. Nhưng là bị cấm chế chặn lại. Cái này khiến bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Diệp Dương là như thế nào xuyên việt cấm chế tiến vào lôi đài? Ngươi làm sao có thể tiến vào lôi đài? Thái cổ thần sơn đệ tử một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Trong lòng sợ hãi không thôi. Chết đi cho ta. Giận dữ Diệp Dương không nói gì thêm nói nhảm. Chỉ là một cái tát mạnh trực tiếp liền chùm xuống. Thái cổ thần sơn đệ tử trực tiếp liền bị Diệp Dương một bàn tay đập vào trên mặt đất. Oanh, lôi đài đều chấn động một cái. Mà Thái cổ thần sơn cái kia đệ tử càng là nằm ở trên mặt đất. Giống như là bùn nhão đồng dạng. Không nhúc nhích, một chưởng này thật là khủng khiếp a. Một bàn tay cơ hồ liền đem Thái cổ thần sơn cái kia tiên vương đánh thành lạn nê. Nhìn thấy, đám người cũng nhịn không được chấn kinh. Mặc dù bọn họ đều không ở lôi đài bên trên, nhưng ánh mắt lại là 10 phần sắc bén. Rõ ràng nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử xương cốt cũng đã bị Diệp Dương một chưởng này vỡ vụn. Không chỉ là như thế, cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử huyết nhục sợ đều bị vỡ vụn a. Lúc này liền chỉ còn lại một lớp da túi. Nếu như không có túi da, sợ là những cái kia thịt nhão cái gì sớm liền đã hướng chảy từ phía bát phương. Là ai cho ngươi gan, dám làm tổn thương ta Thái Hư Học Viện đệ tử? Diệp Dương gầm thét, một cước liền đạp xuống, dẫm ở đối phương lồng ngực phía trên. A, người phế bỏ ta tâm linh thế giới. Thái Cổ Thần Sơn đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương, làm cho người cảm giác được dùng mình. Thái Cổ Thần Sơn, ta có năng lực dìm nước Thái Cổ Thần Sơn, có năng lực sập các ngươi hộ sơn đại trận, ta cũng có năng lực làm ra lần thứ hai. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng chọc giận ta, nếu không hậu quả các ngươi không cách nào tiếp nhận. Diệp Dương hét to, trực tiếp trách mắng Thái Cổ Thần Sơn, mày may không có đem Thái Cổ Thần Sơn để vào mắt. Vừa nói, Diệp Dương đại thủ nhô ra, cũng đã lăng không đem Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử thu hút tới trong tay. Thái Cổ Thần Sơn, nếu là các ngươi còn dám trêu chọc ta, người này liền là bắt đầu. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đại thủ mãnh liệt dùng sức, tức khắc, Thái Cổ Thần Sơn cái này đệ tử liền nổ nát, biến thành một đoàn xương máu phiêu tán trong hư không. Thậm chí, hắn linh hồn cũng đều cùng nhau bị Diệp Dương tiêu diệt, triệt để tử vong. Thế mà ở lôi đài bên trên giết người, mà lại còn khiêu khích như vậy Thái Cổ Thần Sơn, đám người cùng đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tĩnh lặng xuống tới. Cả đám đều ngây người nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương quá mức sinh mãnh. Đoán chừng, hắn còn là cái thứ nhất dám tại lôi đài bên trên giết người người a. Diệp Dương, ngươi tự tìm cái chết. Sau một khắc, một cái kinh nộ thanh âm truyền đến. Đồng thời, một cái đại thủ từ xé rách hư không, cuồn cuộn mà xuống. Tiên quân, có tiên quân xuất thủ. Hẳn là Thái Cổ Thần Sơn tiên quân xuất thủ. Làm càn, tiên quân hoặc là trở lên cường giả không thể ở chỗ này xuất thủ. Thái Cổ Thần Sơn, người phải phá hư quy củ sao? Bàn tay lớn kia vừa mới xuất hiện, liền có một cái hét to tiếng truyền đến. Đồng thời, mặt khác một cái đại thủ lăng không xuất hiện, chặn lại đến từ Thái Cổ Thần Sơn cái kia tiên quân công kích. Đây là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cùng Diệp Dương ở giữa việc tư, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Lại có một cái thanh âm truyền đến. Không có ý tứ. Hôm nay chúng ta Thiên Ngoại Thiên chính là chủ nhà. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc các ngươi phá hư quy củ. Thiên Ngoại Thiên cũng là tương đối cường ngạnh. Không bởi vì đối phương là Thái Cổ Thần Sơn mà có chỗ lùi bước. Tốt. Tất nhiên như thế, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn liền không phá hư quy củ. Nhưng Diệp Dương tại lôi đài bên trên giết người, là hắn phá hư quy củ trước. Người sẽ xử trí như thế nào hắn? Theo quy củ, tại lôi đài bên trên giết người, đều là dùng mạng đền mạng. Chúng ta đều rửa mắt mà đợi. Thái Cổ Thần Sơn phương diện không còn xuất thủ, mà là đem đầu mâu vứt cho Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.